Chương 85, Hoàn Ngược. Canh ba không có đêm nay mấy ngày nay đều sẽ khá có thế, không có cách nào cho mọi người tăng thêm chờ qua mấy ngày sẽ cho mọi người tăng thêm. Người cao y tên Na Y nói cái gì đáng giận cũng dám coi thường chúng ta nghe được Dương. Một lát bình tĩnh về sau, lập tức toàn bộ trong phòng đều vỡ tổ. Đối với huấn luyện gia mà nói, dạng này khiêu khích không khỏi quá mức phách lối. Bọn hắn nơi này ngay cả giải dữ lệ ở bên trong trừ bỏ dùn không tính hết thể có 6 cái huấn luyện gia, một người khiêu. Chiến 6 cái này không đa không thể nói là đơn giản khiêu khích, mà là cuồng vọng cùng khoa trương. Ta cũng không có xem thường các ngươi, bởi vì vì thực lực của các ngươi, căn bản không đáng ta mở mắt đi xem cái gì tên ghê tởm uy uy bở dọc. Hôm nay Dương giống như cùng bình thường rất không giống xạ tổ sĩ không khỏi đối một bên tiểu cương nói no y, bởi vì Dương Bình lúc đối xử mọi người đều là rất lễ phép. Hôm nay giống như đặc biệt nói như thế nào đây, bọn hắn cũng cảm thấy hôm nay Dương có chút tờ phách lối. Bất quá bở dọc lại chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì thêm, hắn là tương đối cho rằng, Dương hẳn là có ý nghĩ của mình a. Tốt ra Dương hảo hảo giáo huấn một chút những này phách lối đám gia hỏa về phần mỹ thi, bởi vì giải dữ lễ đem xạ tổ sĩ cùng bờ dọc đều mê đến thần hồn điên đảo, tăng thêm sệ dù lìn dìm bị giáng chức thấp để nàng cảm giác rất khó chịu, cho nên nghe được Dương lời nói về sau, lập tức ở một bên hoan hô. Dương thần sắc bình tĩnh như trước, mà lúc này, nguyên bản còn một mực duy trì hình tượng giải dữ lễ, trên mặt QNZ xuất hiện vẻ giận dữ. Được đây chính là ngươi nói thua cũng đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Dương một trọi 6 tranh tài, mọi người đi tới bên ngoài, chiến đấu sân bãi bên trên. Giải lệ cùng một đám nam sinh đứng chung một chỗ mà Dương đứng ở một bên khác. Xạ tổ xỉ 3 người thì ở một bên khẩn trương nhìn trước mắt chiến đấu. Dương gia hỏa này không có vấn đề đi, xạ tổ xỉ thấy thế cũng không khỏi lo lắng mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng giống vậy là cảm thấy cái này giải lệ rất phách lối. Mà lại hắn nhưng là Dương bằng hữu, tính toán là giải dữ lệ lại đang yêu, thời điểm then chốt khẳng định cũng là đứng tại giải dữ lệ bên này, nhìn xem bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Xạ tổ xì không khỏi mở miệng nói ra, dù sao cũng là một trọi 6. Không xạ tổ xì ngươi nhìn Dương từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện rất bình tĩnh, nói không chừng có thể nhìn thấy Dương thực lực chân chính nha. Bờ dọc nghe tiếng khẽ lắc đầu, tuổi của hắn so xạ tổ xì phải lớn. Kinh nghiệm QNZ so xạ tổ xỉ muốn phong phú rất nhiều, từ đầu tới đuôi, mặc dù ngay từ đầu Dương tương đối không giống, nhưng là ung dung tự tin là từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi. Hiện tại liền để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói đi lên đi gỡ dạ về chiến đấu sân bãi bên trên, giải lệ xuất thủ trước, ném ra bổ kẻ bản, chỉ gặp một cái mọc ra 4 chi cánh tay nham thạch trách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là dễ ố đủ tiến hóa hình gờ dạ vèo hệ, mà những người khác lần lượt QNZ thả ra bộ kẻ mẩn, có chặt mưu y ổng, có nỉ đỏ gì nô loại hình bộ kẻ mẩn. Hừ vậy ta QNZ không khách khí lên đi ạp sổn. Dương thấy thế nhếch miệng lên vẻ tươi cười, mặt đối trước mắt 6 con bộ kẻ mẩn, vẫn ra bộ kẻ bạn, chỉ gặp ạp sổn tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, màu trắng da lông, trên trán phóng thích ra hàn quang cong tháng cương đao, tràn đầy thần bí cùng cao quý khí tức. Ánh mắt lăng lệ sắc bén. Lại là chưa thấy qua bộ kẹ mẩn sao, nhìn thấy xuất hiện trước mắt bộ kẹ mẩn, bờ dọc không khỏi xoa cằm mở miệng nói ra. Dù sao ạp sổn tính cách quái gở, liền ngay cả đồng loại chỉ gặp cũng rất ít sinh hoạt chung một chỗ, tại hồ hền địa phương cũng không nhiều gặp, chớ nói chi là cạn tổ. Là ạp sổn A nghe Dương nói cũng là hồ hền địa phương bộ kẹ mẩn ứng ạp sổn thai nạn bộ kẹ mẩn bất quá, để Dương hơi hơi kinh ngạc chính là, trước mắt dưới lệ. Vợ ơ y ma nhận được cái này bộ kẻ mẩn. Nguyên lai ngươi biết ta, xem ra cái này trường học cũng không phải không còn gì khác mà như vậy tới đi ra tay đi nếu không các ngươi nhưng không có cơ hội nha. Dương thấy thế bí mật mang theo một tia trào phúng mở miệng nói. Chỉ gặp nghe Dương lời nói ra dữ lệ bọn người lại là một trận phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh công kích, cũng không lo được cái gì lấy nhiều khi ít. 6 con bộ kẻ mẩn cùng một chỗ phát động công kích, Dương thấy thế cũng không có để ạp sổn tránh đi. Ảm sổn sử dụng tờ giỏ tẹt tại tuyệt chiêu chúng đích trước một khắc, Dương lập tức mở miệng nói ra, chỉ gặp ảm sổn than nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể tạo thành một lần lục sắc vòng bảo hộ quan mang, ầm ầm tiếng vang, 6 con cổ kẻ mẩn tuyệt chiêu cùng một chỗ chúng đích ảm sổn, nhưng mà xương mù tán đi về sau, mặt đất đều lo mở một khối, ảm sổn lại là lông tóc không thương. Cái gì sao lại có thể như thế đây liền xem như tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu. đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy tuyệt chiêu cũng là hừ, đây chính là báo tố trung thành dáng dấp cây giống, cùng nhà ấm bên trong đóa hoa khác biệt trận to mắt thấy rõ ràng. Ảm sổn sử dụng hì ơ bìm thấp hừ một tiếng, Dương trực tiếp hạ chỉ lệnh, Ảm sổn trực tiếp phóng thích một chiêu mạnh nhất, trong miệng kim sắc quang mang ngưng tụ, ánh mắt ngưng tụ, hì ơ bìm phóng thích, tráng kiện kim sắc cột sáng hiện ra hình quả cản. Quét mà ra, đồng thời đánh trúng mặt đất, toàn bộ trận sản sinh mãnh liệt bạo tạc. Phanh phanh rầm rầm rầm ầm, chuyện gì xảy ra rồi mà tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt, toàn bộ học viện đều vang lên động tĩnh. Chỉ gặp ở trường học lầu dạy học bên trong một gian phòng làm việc bên trong, nguyên bản trong lúc nói chuyện với nhau hai người đều bị động tĩnh này hấp dẫn, hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp cách đó không xa một trận sương mù dâng lên, trong đó một tên mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu lộ nghiêm túc. Chẳng lẽ là có người trong trường học chiến đấu sao, làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là làm loạn, cùng đi xem đi. Một bên khác, ngồi tại làm việc sau một cái cầm quải trượng lao đầu không khỏi mở miệng nói ra. Có thể tại trong phòng này, đồng thời ngồi ở vị trí này bên trên chỉ có một người, cái kia chính là cái này bộ kệ mẩn học viện quý tộc viện trưởng, về phần một cái khác cũng là lớn có lai lịch. Sân thi đấu khụ khụ khụ A G dạ với em mà lúc này sân thi đấu chỗ, cho bụi dần dần tán đi, xuất hiện ở trước mắt, mặt đất lại tạo thành một cái cự đại hình quạt vết lõm. Đồng thời 6 con bổ kẹ mẩn toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, chính là cầm kinh khủng hỉ ơ bìm tạo thành. Giải lệ thấy thế lập tức cuốn quýt chạy đến mở ra gờ dạ với hệ bên người. Được thật là lợi hại, Dương thực lực của người này quả nhiên rất mạnh, nhìn trước mắt một màn này, liền ngay cả bên cạnh xạ tổ si bọn người sợ ngây người, bình thường không sợ trời không sợ đất xạ tổ si cũng không nhịn được kinh ngạc mở miệng nói.